yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 16, góc truyện audio.com. Tiết mục hát tập thể xem như tạm ổn, chỉ còn tập trung lại tự tập đội hình với giáp nhạc. Giáp sân khấu nữa là xong. Giờ đến tiết mục múa ba lê. Cô dạy múa chọn ra được MV và nhỏ P, vì hai em này hồi nhỏ từng học qua. Còn chọn con trai thì hơi khoai, vì múa tập thể thì bọn tôi còn cắn răng tham gia. Đông vui đỡ quê, chứ múa ba lê thì nào nắm tay ôm eo ôi thôi đủ kiểu. Chả đứa nào sung phong, MV thì dễ thương thật, nhưng nắm tay với ôm eo em nó thì phải hỏi cây súng tôi đang cầm trước đã. Biết thế nên bọn con trai cũng ra chiều ý kỵ, còn nhỏ P thì miệng ý kiến. Chả liên quan, thôi mày múa pa, Lady N, cặp sẵn với vi kia thằng ca ca kia. Cô, tao xưa giờ có biết ba lê là gì? Pate chết bánh mì thì ăn tôi quắc mắt, mày cô múa tao nhào vô dáng chịu à nha thằng D ở đâu đáp vào. Dẹp, dẹp mày đi tôi trông chế yếu ớt, nhìn sang em vi cầu cứu. Ai dè em nó chả có phản ứng gì sắt, chỉ cười ruồi, vậy xem như chọn trước đề vào tiết mục này, người còn lại chọn sau cô dạy múa bảo. Em giỡn đó, cô biết múa ba lê đâu cô ơi thằng D xịu mặt, cô sao, nay tập mai biết, giờ cô cho em tập thử với B, hé hé, này thì thân khẩu hại xác phàm nhé cô, tưởng sơ múi được MV à, cặp với nhỏ P thì thôi rồi. Chả cần nhắc mày cũng biết nó giữ thế nào. Tôi khoái trá nghĩ bụng. Nhỏ P giữ thật, thằng D vừa chạm tay vào nó đã sổ ra. Cầm gì chặt giữ vậy? Pơ, đã đụng vào đâu thằng D đỡ đòn trông tội thấy thương. Cả lớp cười ô ra. Hai đứa nó ngượng đỏ cả mặt. Gì chứ cái vụ múa ba lê này có động chạm thân thể. Nên chị em bực mình cũng phải. Mà tâm trạng đã cô tốt thì nào có tập trung được vào công việc. Nhỏ P cũng vậy, nó múa mà cứ lo thằng D lợi dụng động chạm này nọ nên buổi chiều ba hôm sau. Lúc hai đứa này đang tập tới đoạn thằng D tự eo nhỏ P mà nâng bổng nó lên thì P nó giật nảy mình. Té cái đạch ra giữa sân. Chết, có sao cô P, thằng D bủn rủn cả tay chân. Cô ơi, bạn P bị té. Sao cô P, mày điên à D, đâu có. Tao, P tự đẩy ra mà nom mặt thằng D lúc này trông đến tội. Nhỏ P ôm cổ chân, mặt tái mét, thở không ra hơi, nhưng vẫn thừa sức nhìn thằng D với ánh mắt hình viên đạn. Kết quả chẩn đoán tại chỗ, nhỏ P bị bong gân chân, thằng D vô can vì nhỏ P tự đẩy ra nên té. Nó cũng nhận lỗi rồi. Việc cần làm lúc này là chọn ra một nữ khác thay thế. Và thêm một nam nữa vào đội hình. Giờ các em biết trong lớp còn bạn nữ nào có thể múa cô giáo đăm chiêu. À có, nhỏ Mai tổ 1, ừ đúng rồi, bạn Trúc Mai đây cô. Phải rồi, lớp phó văn thể thì phải biết múa chứ. Vâng, tiên sư các bạn cấp 3 nhà tôi. Còn cả đám nữ trong lớp đang nằm nhà xem hoàng tử ếch nhái gì đó mỗi chiều sao cô hô hào chọn lựa con nào mà nhé ngay tiểu Mai thế. Người ta đã cô chịu từ lúc đầu rồi. Chỉ giỏi quấy rối, ừ, để cô gọi điện cho em ấy thử xem cô chủ nhiệm nói. Đừng nhận lời Mai ơi, cô là anh khó xử lắm. Tôi thì thấp thỏm ra mặt, nhưng bên kia chả hiểu sao em Vi lại cười tươi rói, Mai đồng ý rồi. Sáng mai sẽ bắt đầu tập trung đội hình ba lê, nhưng giờ còn phải chọn thêm một nam ngoài em D nữa. Ai đây nhỉ, để em cho cô thằng ca mập trưởng lớp nói rõ to. Em cũng được nè cô, vài bộ đội chán chết thằng T hóng theo, để em đi cô. Em nè cô, em chưa làm gì nà và đám con trai đú theo. Cô hiền ngạc nhiên cô kể sao cho hết. Mới hôm bữa chật vật lắm mới kêu được các ông tướng tham gia văn nghệ. Mà chỉ chịu múa tập thể thì mới đồng ý chứ đừng nói là múa ba lê. Thế mà hôm nay trông ông nào ông nấy hung hăng xông xáo tợn. Nàn, thế là tèo, chả những tiểu Mai có mặt ở đây mà tôi sau này còn phải xem mấy thằng trẻ trâu này tình tứ xun xoe em nó nữa. Múa ba lê mà lại. Tôi thì lúc này có cho vàng cũng chả dám giơ tay phụ họa theo bọn kia xin vào múa cặp với tiểu Mai. Vì MV đang cảnh giới phía đối diện kia kìa, tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cuối cùng thằng L được chọn, cao ráo sáng sủa, kể ra cô Hiền chọn cũng cô tôi. Nhưng mà với tôi lúc này thì thằng nào được chọn cũng là tôi bại hết. Toàn lựa cơ hội mà đâm sau lưng chiến sĩ. Cơ mà nghĩ lại tôi cũng chả có quyền gì mắng tụi nó. Nếu chưa phải cặp với MV thì giờ này tôi cũng ton hót ngoài kia giống bọn nó hoặc là dẫy đành đạch vì cô được chọn như thằng K bây giờ rồi. Chán cái sự đời, ngày mai hứa hẹn tình huống căng thẳng đây. Để xem thằng L hay thằng D ôm eo nắm tay Tiểu Mai rồi về có yên thân với 14 thằng Lục Lâm Thảo Khấu mang nỗi đau mất. Vợ, này cô, à không đúng, chỉ có 13 đứa thôi. Tôi xem như vứt xó, nằm ngoài tình hình chiến sự rồi. Tôi thành, Hoa đã có chủ, cũng phải nói thêm, một trong hai thằng L hoặc D mà sắp sắp MV quá đà thì tôi cũng múc nó luôn. Nhưng hơi cô đơn, vì chiến tuyến bên này là chỉ là mặt trận của riêng tôi. Hết, cách chương.